Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2340, chương 2341, gậy ông đập lưng ông. Một cây hắc thiết trường thương, tựu như vậy cắm vào tinh điện đại trên cửa. Tinh điện đại môn, cũng không phải phàm phẩm chế tạo mà thành, nhưng lại không chịu nổi cái kia hắc thiết trường kiếm một kích. Cái này thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng. Người nào dám can đảm tại tinh điện trước cửa dương oai? Không biết đây là tinh không thợ săn chỗ ở sao? Tinh điện bên trong, trước tiên có một tiếng quát chói tai truyền ra. Ngay sau đó, ba gã hắc y nhân, sắc mặt âm trầm theo cái kia tinh điện bên trong đi ra. Hùng hổ, đằng đằng sát khí. Lộ ra thập phần không tầm thường. Đây là ba cái ám ảnh chúa tể. Một người trong đó là tám ảnh ám ảnh chúa tể. Hai người khác tắc thì đều là chín ảnh ám ảnh chúa tể. Ba người có thể xuất hiện tại tầng 7 thiên đế thành, cũng là bởi vì thập đại gia tộc vì bọn họ mở thông đạo riêng biệt. Nói cách khác, cảnh giới của bọn hắn quyết không cho phép xuất hiện tại tầng 7 thiên đế thành. Ám ảnh chúa tể tại tầng 7 thiên đế thành rất ít nhìn thấy, cho dù xuất hiện cũng thường thường đều là chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi làm người. Nhưng là bây giờ ba người lại biểu hiện ra một loại ngang ngược, coi trời bằng vung, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Cái này cùng tinh quân thượng nhân cường đại kiếp trước quan hệ, Thanh Lâm cảm thấy. Cái này cùng thập đại gia tộc cũng kiếp trước quan hệ. Ba cái ám ảnh chúa tể trực tiếp xuất hiện ở cửa điện bên ngoài. Bọn hắn vừa thấy được cửa điện thượng hắc thiết trường thương, tựu đều là không khỏi chịu biến sắc. Bọn hắn há có thể không nhận biết cái thanh này hắc thiết trường thương. Chính là trước kia tinh quân thượng nhân để mà chém giết Đông Hoa Môn chuyện pháp trưởng lão đã dùng qua binh khí. Nhận ra hắc thiết trường thương, ba người đều là biểu hiện trên mặt khẽ nhúc nhích, ý thức được một loại dự cảm bất tường. Oanh, lại vào lúc này, cái kia một căn hắc thiết trường thương lại đột nhiên tóe phát ra một cổ rất mạnh thanh thế. Đó là vô số thương ảnh, là cực kỳ đáng sợ công kích, lập tức đã theo cái kia hắc thiết trường thương phía trên mênh mông cuồn cuộn mà ra. Khí thế hùng hồn, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Nghe là như vậy rung động nhân tâm, như vậy sợ người nghe nói. Ba gã ám ảnh chúa tể, trong lúc nhất thời đều là sắc mặt đột biến, vô ý thức hướng về sau liền lùi lại. Thế nhưng mà, bọn hắn lảo đảo lùi tốc độ chạy. Căn bản so ra kém cái kia công kích mênh mông cuồn cuộn tốc độ. Dầm dầm dầm, bỗng dưng, trong hư không, hư vô hóa thành ba căn hắc sắc trường thương. Rõ ràng cùng cái kia cửa điện thượng hắc thiết trường thương. Không có sai biệt, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ba căn hắc sắc trường thương, đều là mãnh liệt mà ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Đối với ba người mặt tựu mênh mông cuồn cuộn mà đi. Ba người tả tránh phải tránh, nhưng lại thủy chung không cách nào tránh thoát riêng phần mình bắn về phía bọn hắn một căn. Trường thương, cái này lại để cho ba người đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Cho tới bây giờ, bọn hắn thậm chí xuất liên tục tay người là ai cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Đã có đáng sợ như thế công kích. Hướng của bọn hắn mênh mông cuồn cuộn tới. Cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi sợ hãi. Người tới xưng tên, dám ra tay với tinh không thợ săn. Người muốn khơi mào chiến tranh sao? Ba người đều là cường tự ổn định tâm thần. Cực kỳ ngoài mạnh trong yếu mở miệng. Kéo ra tinh không thợ săn đại kỳ. Vì chính mình làm chỗ dựa. Thế nhưng mà... Cái kia ba căn hắc sắc trường thương, căn bản không ngừng bọn hắn nói thêm cái gì, chỉ là mau lẹ như là ba đạo màu đen tia chớp. tiếp tục hướng của bọn hắn mãnh liệt mà đi. Lần này từ đáng kinh ngạc hư mất ba gã ám ảnh chúa tể. Theo nhìn thấy cái kia hắc thiết trường thương, bọn hắn tự ý thức được hư mất, biết đạo cái này nhất định là Đông Hoa Môn dư nghiệt. Đến đây báo thù đã đến, thế nhưng mà ba gã ám ảnh chúa tể chỗ thật không ngờ. Nhưng lại ra tay chi nhân thực lực, cư nhiên như thế cường đại, cho dù chưa từng hiện thân, công kích cũng tuyệt không phải ba người có thể ngăn cản. Cái kia ba căn hắc sắc trường thương, cũng không phải là thật sự trường thương, lại cho người cảm giác hoàn toàn như cùng là thần binh lợi khí, lại để cho người vẻ sợ hãi. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, ba người cũng đều là tiếp liền lui về phía sau, cước bộ lảo đảo, thần sắc kinh hoàng. Thế nhưng mà, bọn hắn căn bản không cách nào thoát khỏi riêng phần mình bắn về phía bọn hắn một căn trường thương. Phốc, phốc, phốc, một loại trong nháy mắt, liên tiếp ba tiếng dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại ba căn trường thương, lập tức đã là phương hướng nhất truyền, phân biệt hướng ba người lồng ngực cho xuyên thủng. Hắc sắc trường thương, theo ba người trước ngực xuyên vào, hậu tâm nổi bật, hoàn toàn đem ba người cho đâm xuyên qua. Ba gã ám ảnh chúa tể, bất kể là tám ảnh ám ảnh chúa tể hay là chín ảnh ám ảnh chúa tể, lúc này đều là vật lý ngăn cản một kích này, chỉ có thể bị động bị xuyên thủng thân thể, tính cả linh hồn cũng là nhận lấy trọng thương. Giống, bất quá ba người cũng không có như vậy buông tha cho. Bọn họ đều là miệng ra điên cuồng tiếng gầm, cực lực bắt đầu khởi động một thân thần lực, muốn đem cái kia một căn hắc sắc trường thương cho nứt vỡ. Tinh không thợ săn đều có không tầm thường chỗ, nói cách khác, tinh không thợ săn tổ chức cũng sẽ không biết chọn lựa bọn hắn gia nhập. Ba gã ám ảnh chúa tể cũng đều không hề tục chi năng, trong khoảng thời gian ngắn, ba người ngực bộ vị đều là tách ra dị sắc, có một loại bí lực lưu chuyển mà ra, muốn đem cái kia hắc sắc trường thương cho sinh sinh cắt kim loại. Ông chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, tinh điện cửa điện thượng cái kia một cây hắc thiết trường thương lại là một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, ba người ngực bộ vị trường thương rõ ràng như là đã nhận được nào đó cộng minh, nào đó trèo trống, lập tức đã là ô làm vinh dự làm, thanh thế sinh sinh tăng lên gấp đôi đều là không chỉ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, lại là liên tiếp trầm đục theo ba người thân bên trên truyền ra. Ba gã ám ảnh chúa tể, chỗ ngực xuất hiện dị sắc, đều là lập tức nứt vỡ. Như vậy về sau, cái kia hắc sắc trường thương cũng đều là một hồi chấn động. Chợt có cực kỳ lực lượng đáng sợ, thông qua ba người vết thương trên người, phá vỡ mà vào trong cơ thể của bọn hắn. Nói đến kinh người. Ba căn màu đen trường thương đều chẳng qua chỉ là thương ảnh mà thôi, mênh mông cuồn cuộn mà ra lực lượng, lại trực tiếp đem ba trên thân người thần lực cho đánh tan, lại để cho bọn hắn khó có thể điều động bắt đầu mảy may. Cái này lại để cho ba người đều là không khỏi chịu sắc mặt lại biến, trở nên mặt xám như cho. Tình huống khẩn cấp, lúc này bọn hắn cho dù hướng tinh điện kêu cứu, tinh điện bên trong đích cao thủ, cho dù ra tay, cũng là không còn kịp rồi. Ba gã ám ảnh chúa tể đều là thúc thủ vô sách, màu đen trường thương phía trên mênh mông cuồn cuộn mà ra lực lượng, không đơn giản đánh tan thần lực của bọn hắn, liền linh hồn của bọn hắn, cũng là làm vỡ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người con mắt đều là lập tức trở nên trống rỗng vô thần. Bọn hắn mặc dù không có chết, cũng đã cách cái chết không xa. Tánh mạng đang tải theo trên người của bọn hắn, một chút trôi qua, tiêu tán. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, lại là liên tiếp ba tiếng chấn động, lần lượt truyền ra, ba căn màu đen trường thương kéo lấy ba gã ám ảnh chúa tể thân thể, là trùng trùng điệp điệp đâm vào tinh điện trên vách tường. Đưa bọn chúng đính tại này ở bên trong. Máu tươi, theo ba người ngực bộ vị chảy ra. Nhìn về phía trên là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Thảm như vậy không đành lòng đổ. Ba gã ám ảnh chúa tể, ánh mắt trống rỗng nhìn mình vết thương trên người. Cảm giác tánh mạng tại một chút trôi qua. Lập tức đã là lâm vào khôn cùng lạnh như băng bên trong. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/ksoa/noi/ksi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.